Các học viên cũ nhìn biểu hiện của Mộc Phiên âm thầm nghị luận nói. Thật không biết xấu hổ, nhưng mà chiêu này của cậu ta thật đỉnh. Ai, lúc trước tôi cũng không cần mặt mũi như vậy thì tốt rồi. Cậu có vào được 10 người đứng đầu sao? U0003. U0003. U0003. Cách chương.